Chương 128, Chiến. 19 tháng 3, quân ma loạn vũ, huyết tẩy chiến mâu làm mặt đen viền vàng ma kỳ rơi ở trung ương trên quảng trường, đem phương viên ngàn mét mặt đất đều đạp tờ na tờ một khắc này, toàn bộ chiến mâu thành triệt để sôi trào, tâm tình sợ hãi, giống như là vi rút truyền nhiễm đồng dạng tại điên cuồng truyền bá. Chiến mâu thành 18 triệu nhân khẩu, từ tông môn tông chủ, đại gia tộc gia chủ, cho tới phổ thông bình dân bách tính, toàn bộ đều thất kinh, trên mặt tràn ngập lấy lo lắng. Hắc ám náo động, đã có 400 năm chưa từng xuất hiện tại chiến mâu thành, tại tất cả mọi người trong lòng chiến mâu thành liền là một cái tấc đất tấc vàng, vô cùng an ổn cường thịnh thành thị, gần như không hội có nguy hiểm gì cùng ngoại ý muốn phát sinh. Tây Lăng Quốc không biết có bao nhiêu người che nở pha đầu đập nồi bán sắt đều nghĩ tại chiến mâu thành an cư. Không có người hội ngờ tới, mùi máu tanh kinh khủng hắc ám náo động, cứ như vậy đột nhiên, trở tay không kịp buông xuống tại chiến mâu thành. Tình huống như thế nào hắc ám thế giới chẳng lẽ điên rồi sao? Chiến mâu thành thế nhưng là Tây Lăng Quốc bài danh 3 vị trí đầu thành thị, sau lưng có chiến mâu học viện, nếu như hướng chiến mâu thành phát động hắc ám náo động, hắc ám thế giới chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. A cái kia hắc ám thông cáo không phải là giả chứ, có người cố ý đang đùa chúng ta đúng hay không? Không có khả năng, ai dám không biết sống chết đi đùa nghịch chiến mâu học viện, mà lại cái kia hắc ám ma kỳ hàng thật giá. Phía trên có hắc ám thế giới ma văn, không cách nào làm giả. Thế mà hướng chiến mâu thành phát động hắc ám náo động, thật to gan. Chiến mâu học viện trung ương trên Thánh Sơn, Cố Khinh Yên bỗng nhiên đứng dậy, hai đoàn óng ánh kim quang theo trong đôi mắt đẹp bắn ra mà ra, dường như hai đầu kim long, nhao y mà tờ xuyên thủng hư không vạn giảm, thẳng lên cửu tiêu thanh minh. Luôn luôn tính cách điểm tĩnh xuất trần giống như tiên nữ Cố Khinh Yên, lần này cũng là thật triệt để chấn nộ. Hắc ám náo động. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chiến mâu thành là thắng hay bại, cuối cùng đều sẽ sinh linh đổ thán, toàn thành đổ máu. Khinh người quá đáng, thật coi ta chiến mâu học viện là rơi mất răng lá hổ, dễ khi dễ như vậy không thành. Chiến mâu học viện đã trăm năm không cùng hắc ám thế giới từng có cái gì tranh đấu, những cái kia trốn ở âm thầm đen thế lực ngầm đã quên chiến mâu học viện chiến mâu đến cỡ nào sắc bén. À gõ vang chiến chuông, tiếng chuông chính minh, truyền xuống cao nhất viện trưởng lệnh. Triệu ta chiến mâu hùng kiệt trở về chiến mâu thành, trảm yêu trừ ma. Một đạo thanh lãnh thanh âm theo Thánh Sơn cổ điện bên trong vang lên, không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại, dường như thiên địa thanh âm, rung động lòng người, chậm chậm khuếch tán, bao trùm toàn bộ chiến mâu thành. Sau một khắc, trên Thánh Sơn, thông thiên triệt địa chuông tiếng sáo vang lên, như cổ lao chiến thần gióng lên chống trận, tại trong hư không nổ vang, chấn thiên động địa, trăm dặm trời trong đều bị chấn động. Chuông vang vang 9 lần. Chính là chiến mâu học viện cao nhất chuẩn bị chiến đấu đề phòng. 9 đạo tiếng chuông vừa vang lên, mang ý nghĩa sẽ có sinh tử tồn vong lớn chuyện phát sinh, chỉ cần là chiến mâu học viện sở thuộc, mặc kệ người ở phương nào, đang làm gì, thân phận gì địa vị, đều phải ngay đầu tiên gấp trở về. Cùng lúc đó, chiến mâu trong thánh địa một đạo lại một đạo quang hoa ngút trời mà lên, không ngừng hướng trung ương Thánh Sơn tụ đến. Một chút dấu ở chiến mâu dãy núi chỗ sâu bế quan khổ tu, ngồi xuống mấy năm, thậm chí mấy chục năm chưa từng xuất thế lao tu sĩ, dồn dập phá quan mà ra, dẫm lên hư không, thân bên trên tán phát lấy bảng bạc vô cùng khí tức, một cái tiếp theo một cái chiến mâu Thánh Sơn mà đi. Ngắn ngủi một canh giờ, trên Thánh Sơn liền hội tụ tới hơn 30 đạo hào quang rực rỡ thân ảnh, có kim quang bao phủ, chói lóa mắt, dường như một cái mặt trời nhỏ, có bao bọc tại vô tận xương lạnh bên trong, vị trí, phương viên ngàn trượng bên trong hóa thành trời băng đất tuyết. Có liệt nhật phân thiên, từng đạo hỏa diễm như hỏa long túng hoành thiên địa, có quanh thân bao phủ lôi điện, sấm sét vang dội, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt đều không ngoại lệ, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ đáng sợ, toàn bộ đều là tôn giả cảnh cường giả tuyệt thế, thả ở trong học viện đều là nguyên lão cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y, địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông trưởng lão. Mà lúc này, vừa xuất hiện liền là 3-40 vị trưởng lão viện bên trong phổ thông trưởng lão. Cùng với Yên Ba đảo lên nội viện học viên, nhìn trên Thánh Sơn cái kia từng đạo trôi nổi tại trời, tản mát ra thông thiên triệt địa khí tức mạnh mẽ thân ảnh, từng cái thần tâm rung động, thật lâu không nói gì. Nguyên lai, chiến mâu học viện nội tình cư nhiên như thế đáng sợ, tùy tiện đều có thể tụ tập 3-40 vị tôn giả cảnh cường giả. Mà lại chỉ là trong vòng một canh giờ tụ đến lực lượng, có chút không tại chiến mâu thành tôn giả, hoặc là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tôn giả. Đều còn không có kịp thời gấp trở về. Cố Khinh Yên ngồi ngay ngắn ở cổ điện chủ vị bên trên, tuyệt khuôn mặt đẹp lên lạnh lùng như băng, không ngừng phát ra đủ loại mệnh lệnh, thống ngự toàn thành, chuẩn bị chống cự hắc ám thế giới xâm lấn. Nàng không có đi tìm sư tôn, nếu như không quan trọng một cái ma tâm điện tổ chức hắc ám náo động, chiến mâu học viện đều giải quyết không được, cái kia không khỏi cũng quá mức vứt bỏ chiến mâu các vị tổ tiên từng lập nên uy danh. Ma tâm điện, ngươi dám đến, ta nhất định nhường ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chiến mâu thành đã loạn thành một bầy, bị một cỗ tâm tình sợ hãi bao phủ, không chỉ có chỉ là bình dân bách tính hoảng hốt, một chút tu sĩ tông môn cùng gia tộc đồng dạng hoảng hốt. Mỗi lần hắc ám náo động, hắc ám thế giới ma đầu nhóm đều sẽ huyết tẩy thiên hạ, chế tạo khôn cùng sát kiếp. Tại hắc ám náo động phạm vi bên trong tu sĩ cùng tông môn, một cái đều chạy không khỏi đi. Tương phản, tu sĩ tông môn cùng gia tộc gặp phải nguy hiểm ngược lại càng lớn, bởi vì một tòa thành thị 99% trở lên tài nguyên đều là nắm giữ ở trong tay bọn họ. Tà ma xâm lấn, há sẽ bỏ qua cướp sạch cơ hội của bọn hắn. Nội thành đã có một ít tu sĩ tông môn cùng gia tộc, bắt đầu thu dọn nhà sinh, đóng gói hành lý, chuẩn bị chạy ra chiến mâu thành, ý đồ tránh thoát lần này hắc ám náo động. Trong lúc nhất thời, hàng loạt đám người cùng xe ngựa dồn dập đuổi hướng ngoài thành, uy nghiêm cao lớn chiến mâu thành môn, hiếm thấy xuất hiện hỗn loạn tình huống. Thật là một đám cỏ đầu tường A, chiến mâu thành an ổn phồn vinh thời điểm, cả đám đều chui vào hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Mà một khi gặp được nguy hiểm, trong khoảnh khắc liền đem chi vứt bỏ, một lòng không đếm xỉa đến, xa xa thoát đi. Trên cửa thành, tướng lãnh thủ thành ánh mắt băng lãnh, nhìn không ngừng hướng cửa thành tụ đến di chuyển người, trong mắt tràn đầy trào phúng. Chiến mâu thành làm Tây Lăng quốc bài danh 3 vị trí đầu thành thị, tự nhiên có thành vệ quân, thủ hộ chỉnh tòa thành thị. Mà lại, chiến mâu thành thành vệ quân trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân viên cao chất, dù cho đặt ở quốc gia trên chiến trường đều là một nhánh hiếm thấy vương bài quân đội. Bất quá chiến mâu thành thành vệ quân không thuộc về Tây Lăng quốc hoàng thất, mà là thuộc về chiến mâu học viện, chính là chiến mâu học viện bồi dưỡng ra được lực lượng quân sự. Kỳ thật nói đến, chiến mâu thành mặc dù tại Tây Lăng quốc quốc thổ bên trong, nhưng lại một mực bị chiến mâu học viện quản hạn, Tây Lăng quốc hoàng thất căn bản là không có cách nhúng tay vào, thuộc về nước Trung Quốc trạng thái. Tướng quân, vì sao không ngăn cản này chút phản đồ? Trung niên tướng quân bên người một tên ăn mặc hàn thiết khôi giáp phó tướng lạnh lùng thốt. Vì sao ngăn cản? Trung niên tướng quân nhàn nhạt nói, hiện đang ngăn trở, sẽ chỉ dẫn phát nội loạn, vô cơ la mở lơ ý hắc ám thế giới người. Cái kia liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi? Phó tướng rất là không cam lòng nói, phổ thông bình dân cùng không phải chiến mâu thành sở thuộc các tu sĩ sớm rút đi thì thôi. Những cái kia tại chiến mâu thành sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cùng tông phái, dựa vào chiến mâu thành mà sinh tồn nuôi sống thế lực, dựa vào cái gì cả tộc rút đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.